Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, Thánh Tuyết Tiên lo lắng. Diệp Tâm Trần như vậy thống khoái đem Quang Minh giáo đình người đưa đi. Chủ yếu là hiện tại Quang Minh giáo đình còn thừa người căn bản cũng không nhiều. Mấy vạn người, đối trận chiến tranh này thắng bại căn bản dạy không nổi cái tác dụng gì. Diệp Liên đem người tới Quang Minh Đại Lục sau, như trước sẽ tới Diệp Tâm Trần bên người. Đối với Quang Minh Đại Lục, Diệp Liên không có để trong lòng. Nàng càng ưa thích là có thể đi theo Diệp Tâm Trần bên người. Nàng như trước bỏ qua rất nhiều. Nàng không nghĩ lại sai đi xuống. Theo bán thú nhân bại lui, Thánh Long Đế Quốc quân đội cùng Huyễn Linh Nữ Yêu cũng không có lui lại. Ngược lại càng nhiều mọi người theo trong truyền tống trận liên tục không ngừng ra. Những cái này bán thú nhân, tướng mạo dữ tợn, thực lực cũng không phải là thập phần cường đại. Bọn họ chỉ là thú nhân tộc lệ thuộc, nhưng là chân chính đáng sợ chính là thú nhân tộc. Nói thật ra, Diệp Tâm Trần thật tình không muốn cùng thú nhân nhất tộc khai chiến. Thế nhưng nếu như băng giao diệt Tây Châu Đại Lục tâm tư không có sửa đổi tới nói, Diệp Tâm Trần cũng không thể không cùng băng giao đối kháng một cái. Thế nhưng đối mặt một cái phong thần cường giả, Diệp Tâm Trần nhìn xem bên cạnh mình người, hắn cảm thấy mình đám người chỉ có bị miểu sát phần. Muốn hay không, các ngươi rời đi a. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đám người thương lượng một chút. Yêu Nguyệt cái đầu nhỏ nghiêng một cái, ý tứ hết sức rõ ràng, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi, mà Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái, đối Diệp Tâm Trần hờ hững lạnh lẽo. Liễu Phiêu Phiêu đối Diệp Tâm Trần ngược lại là trực phao mị nhãn. Nàng từ trước đến nay lại không có buông tha quá mê hoặc Diệp Tâm Trần. Yên tâm, ta có biện pháp đối phó cái này cái gọi là phong thần. Ta chỉ là muốn gặp người cái này tiểu tình nhân mà thôi. Thánh Tuyết Tiên mười phần không cam, lòng nói, công tử, cái này cho ngươi. Yêu Nguyệt lấy ra một khỏa giới chỉ cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cầm lấy giới chỉ hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi đây là muốn cưới ta sao? Muốn hay không ta cũng đưa ngươi một cái giới chỉ. Thường xuyên đi theo Diệp Tâm Trần bên người Yêu Nguyệt, đương nhiên minh bạch Diệp Tâm Trần nói là có ý gì. Dựa theo công tử chỗ nói, trao đổi giới chỉ muốn chính là thành thân. Yêu Nguyệt băng lãnh không lộ vẻ gì khuôn mặt, khó khăn biến ửng đỏ. A, cái này thời điểm, Diệp Tâm Trần phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu tay đều không hẹn mà cùng đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Tới một lần 360 độ đại xoay tròn. Đây là Tu La Ma giới. Có được hắn có thể hiệu lệnh toàn bộ Tu La tộc. Toàn bộ ma giới, Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt mặc dù biết Tu La Ma giới, thế nhưng nàng căn bản cũng không biết. Tu La Ma giới chỉ có tại Tu La tộc trên tay mới có tác dụng, nếu như tại chủng tộc khác nhân thủ thượng, ma giới người không những không nghe, ngược lại sẽ truy sát cái này có được Tu La Ma giới người. Ngươi đây là ở đâu tới? Diệp Tâm Trần hỏi, chính là một cái tự xưng thiên thương ma đế người cho ta. Yêu Nguyệt không có nói cho Diệp Tâm Trần gia hỏa này không muốn thu chính mình làm đồ đệ. Bởi vì Yêu Nguyệt cảm thấy không có cái này cần thiết. Nàng thầm nghĩ đi theo công tử bên người, nếu như bái gia hỏa kia vi sư nói, chẳng phải là muốn rời đi công tử. Yêu Nguyệt căn bản cũng không nguyện ý. Thiên thương ma đế, Diệp Tâm Trần không có nghe nói qua. Thế nhưng lấy ma đế vi tôn hào, hẳn là rất lợi hại a. Thánh Tuyết Tiên lại càng không có nghe nói qua. Ma giới không gian cũng liền so cửu châu thế giới hơi hơi cường lên một chút chút như vậy. Cũng là thuộc tại thế tục thế giới, chỉ là kêu tên không đồng nhất. Đương nhiên, ma giới tại thần giới còn có một cái danh tự, đó chính là bãi giác. rất nhiều thần linh sẽ đem mình không cần đồ vật ném. Những cái này thần linh cũng sẽ sáng lập một cái tiểu không gian. Đem những cái này đồ bỏ đi ném ở tiểu không gian bên trong. Thậm chí đem đắc tội chính mình. Đối với chính mình bất kính sợ người cũng ném ở cái này tiểu không gian bên trong. Thời gian dài, cũng liền hình thành cái gọi là ma giới. Coi như ma giới chính là thuộc tại thần giới bãi rác. Thế nhưng ma giới thực lực tuyệt đối là thế tục tất cả vị diện cường đại nhất. Bởi vì ma giới chính là thuộc tại gần với thần nhất giới tồn tại. Thậm chí phải biết, những cái kia thần linh không cần đồ bỏ đi. Đối thế tục mà nói, đây chính là cầu đều cầu không được bảo bối. Bởi vì cái này chút ít nguyên nhân, ma giới cũng dần dần biến cường đại lên. Thế nhưng ma giới không có ngoại lệ. Toàn bộ đều chính là hoàn cảnh ác liệt tồn tại. Ta giống như tại nơi này nghe qua cái tên này. Thế nhưng quên, Liễu Phiêu Phiêu nghĩ một cái. Không nghĩ ra tới, cũng liền không nghĩ. Tiểu Nguyệt, chiếc nhẫn kia ngươi lưu lại. Diệp Tâm Trần nói, công tử, cái kia cái gì Thiên Thương Ma Đế nói Cửu Châu thế giới muốn hủy diệt. Đây chính là chạy trốn ma giới duy nhất bằng chứng. Cửu Châu thế giới muốn hủy diệt. Nếu như người khác nói chuyện, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không tin. Thế nhưng những lời này là theo một cái ma đế trong miệng nói ra. Diệp Tâm Trần không thể không cân nhắc những lời này tính là chân thật. Nghe được Yêu Nguyệt nói, Thánh Tuyết Tiên cúi đầu trầm tư, véo chỉ coi một cái, rất nhanh nàng sắc mặt liền biến. Đối với tính toán theo công thức, nàng không phải am hiểu, thế nhưng với tư cách là thần giới bá chủ cấp bậc tồn tại. Điểm này tiểu pháp thuật vẫn sẽ, thế nhưng tính toán theo công thức kết quả, nhường Thánh Tuyết Tiên sắc mặt ngưng trọng, đợi Tây Châu Đại Lục sự tình sau khi kết thúc, tiểu Diệp ca ca ngươi bồi ta đi một chuyến băng tuyết nguyên đi. Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Diệp Tâm, Trần tay nói, nàng cũng không có nói cho Diệp Tâm Trần chính mình tính toán theo công thức sự tình. Nàng sợ Diệp Tâm Trần lo lắng. Có thể, vừa vặn ta cũng mau mau đến xem ta ra ra nãi nãi. Bọn họ đều tại băng tuyết nguyên. Diệp Tâm Trần nói, đúng, ngươi đi băng tuyết nguyên làm cái gì? Diệp Tâm Trần một cái nghĩ đến cái này vấn đề. Trực tiếp hỏi, ta thần hồn tại băng tuyết nguyên. Thánh Tuyết Tiên yêu nhã cười một tiếng, nói, đối với tính toán theo công thức kết quả, Thánh Tuyết Tiên mặc dù xem trọng, cũng không có lo lắng. Cái kia gọi là Thiên Thương Ma Đế, hẳn phải là vừa vặn nàng nhìn thấy trên bờ vai có một con quạ nam tử. Thánh Tuyết Tiên thấy được người này thời điểm, có chút kiêng kỵ, cũng không phải kiêng kỵ thực lực của hắn. Thánh Tuyết Tiên thực lực bây giờ chỉ có thiên địa càn khôn. Để cho nàng vượt cấp khiêu chiến phong thần cường giả, bằng vào chính mình một chút thần thông, nàng vẫn là có nắm chắc. Thế nhưng cái kia Thiên Thương Ma Đế, thực lực đã là thần nhân cấp bậc. Thần nhân mặc dù là thần giới yếu nhất, thế nhưng tại cái này Cửu Châu thế giới, hắn tồn tại liền tương đương với vô địch. Ngay tại lúc này Thánh Tuyết Tiên cũng không có nắm chắc đối phó hắn. Thánh Tuyết Tiên không thích loại cảm giác này. Nàng ban đầu nghĩ nhiều đi theo Diệp Tâm Trần bên người. Thế nhưng có Thiên Thương Ma Đế như vậy uy hiếp, nàng cảm giác mình có nhất định tìm về chính mình thần hồn. Đương mình cùng thần hồn dung hợp, Thánh Tuyết Tiên liền biết khôi phục kiếp trước thực lực, trở thành cái kia người người e ngại Tuyết Tiên tử, Tuyết Đế, thậm chí là Vô Thiên Đại Đế. Chỉ bất quá trở thành cường đại như thế tồn tại, Thánh Tuyết Tiên cũng không có khả năng ở thế tục đợi. Nếu như nàng nghĩ muốn cưỡng ép lưu ở thế tục, toàn bộ Cửu Châu thế giới thiên địa pháp tắc cũng không thể thế nhưng nàng. Thế nhưng nếu như nàng thật muốn làm như vậy, không để ý tới pháp tắc, cưỡng ép lưu ở Cửu Châu, toàn bộ Cửu Châu thế giới cũng sẽ bị tiêu diệt. Tiêu diệt một cái tiểu thế giới, Thánh Tuyết Tiên căn bản không để trong lòng. Tiêu diệt trên tay nàng tiểu thế giới, nhiều không kể xiết, thế nhưng cái này tiểu thế giới có bản thân quan tâm nhất người. Nàng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.